Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2772, chương 2774, lại gặp Brocadin. Lão bản, ngươi xem ngươi cho người thêm nhiều ít phiền toái. Tô Vân khinh bỉ nói, luôn là cảm giác người bệnh có vấn đề. Trịnh Nhân không có biện pháp nói móng heo lớn hệ thống. Chẩn đoán. Chỉ có thể làm lấy lệ nói. Quá gượng gạo, Tô Vân nói, người bệnh biểu hiện chính là đàm nhiều, chặn lại đường thở, tạo thành thiếu dưỡng khí. Ngươi theo ta nói một chút, hoài nghi khác thường vật là cân nhắc thế nào? Ngươi vậy thấy chúng ta ăn chuỗi thời điểm thân, nhân người bệnh biểu hiện. Trịnh Nhân nói, rất rõ ràng cho thấy một cái ngoài ý muốn. Ta cảm giác là ra quầy thời điểm cụ già còn thật tốt. Kết quả mấy cái tiếng sau liền xuất hiện co quắp, máu dưỡng khí độ bão hòa giảm xuống tình huống. Thân nhân ứng phó không kịp. Ếch, giống như cũng là, nhưng người cũng không cho rằng là thân nhân người bệnh mình vấn đề sao? Tô Vân nghi hoặc nhìn Trịnh Nhân nói, người thật giống như đã đoán được cái gì. Trịnh Nhân nhún vai, lắc đầu nói. Cảm thấy có vấn đề, một danh bác sĩ trực giác, vào xem một chút chính là, cũng không phiền toái, thuận tiện còn có thể cầm đọng lại đàm cũng tận lực hút sạch sẽ. Tô Vân đón nhận Trịnh Nhân cái, giải thích này, mặc dù ăn tiêu đêm hát ca, bỗng nhiên chạy đến ICU phải làm nội soi phế quản và cuống phổi phổi ngâm rót tẩy thuật có chút cổ. Quái, rất nhanh. ICU nằm viện tổng chuẩn bị xong nội soi phế quản dụng cụ. Trịnh Nhân đi tới người bệnh trước người, tìm thích hợp góc độ, bắt đầu hạ đường ống. Người bệnh ở thuốc mê dưới trạng thái. Nếu là thông thường nội soi phế quản làm sẽ có một loại cảm giác hít thở không thông. Như vậy cảm thụ tương đương gay gâu. Trịnh Nhân tay trái cầm nội soi phế quản ống kính, một bên cẩn thận nhìn. Vừa dùng tay phải cầm sợi đường ống chậm rãi đưa vào người bệnh đường thở bên trong. Đàm đích xác rất nhiều, nhưng lên đường hô hấp đàm dịch Trịnh Nhân cũng không có qua hơn để ý tới. Nơi này thuộc về có thể hút đi ra ngoài bộ phận kia. Cầm đường ống đưa vào phía bên phải chủ cuống phổi bên trong. Vừa đi vừa từ từ hút ra đàm dịch, Trịnh Nhân cẩn thận xem xét đường thở, chịu đựng tim hút đàm. Nhìn dáng dấp hẳn không phải là cái này vấn đề. Kiểm tra xong phía bên phải đường thở sau Trịnh Nhân cầm đường ống đưa đến bên trái. Mới vừa gia nhập bên trái chủ cuống phổi 5cm cỡ đó. Trịnh Nhân liền thấy hai cái bộ xương cấu tạo đồ cắm ở khí quản trên vách. Bắt lấy kẹp chặt, Trịnh Nhân trầm giọng nói. Ngươi thấy cái gì? Tô Vân lúc này vô cùng thống hận đáng chết nội soi phế quản. Bởi vì nó không có màn ảnh, chỉ có người phẫu thuật có thể thấy bên trong tình huống. Ông chủ muốn bắt lấy kẹp chặt, ý nghĩa hắn thấy được khí quản bên trong dị vật, nhưng mà khác thường vật. Cái này không có suy luận, người bệnh biểu hiện không giống như là đường thở bị ngăn chặn. Đang suy nghĩ, Trịnh Nhân tránh ra ống kính, người liếc mắt nhìn, Tô Vân lập tức tiến tới. Hai quả dược vật bộ xương xuất hiện ở trước mắt. Ta đi, Brocadin dược vật bộ xương. Tô Vân lập tức kinh ngạc nói. Ừ, ngươi làm sao biết là Brocadin? Ngươi đối với cái này còn có nghiên cứu sao? Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Lần trước ở phòng y tế thấy được Lâm trưởng phòng theo một cái có ý kiến thân nhân người bệnh dài. Thích chuyện này, ta trở về thì mua một hộp. Cẩn thận nghiên cứu một chút, là thuốc nhập cảng bộ xương kiểu mẫu, nguyên lai là uống thuốc thẻ cư trú. Aikun nằm viện tổng cầm bắt lấy kẹp chặt cùng dụng cụ lắp ráp tốt đưa cho Trịnh Nhân. Trịnh Nhân chậm rãi đưa vào đi, vững vàng bắt một quả dược vật bộ xương lấy ra ngoài. Cái này loại làm việc không khó khăn, chí ít đối với Trịnh Nhân mà nói hoàn toàn không độ khó. Thứ hai cái dược vật bộ xương vậy lấy ra, Trịnh Nhân không có kết thúc kiểm tra, nếu đã nhìn thẳng hạ bắt đầu hút đàm, vậy thì hơn hút một chút, Như vậy người bệnh khôi phục kỹ năng rút ngắn rất nhiều. 10 phút sau đó, Trịnh Nhân cầm sợi đường ống lấy ra, cười nói, không có chuyện gì, hút ra tới đàm dịch có chừng 80ml cỡ đó. Tính không nhỏ, ông chủ Trịnh, ngài là làm sao biết khác thường vật? IEU nằm viện tổng đến bây giờ còn không lấy lại được sức. Nàng nghi ngờ hỏi nói, bởi vì người bệnh triệu chứng à, Trịnh Nhân bắt đầu nói bậy nói bạ đứng lên. Dù sao giải quyết vấn đề chính là, mình tại sao phán đoán còn dùng theo nàng nói thật. Người bệnh ở mới bắt đầu là co rút, co quắp, cấp tính thiếu dưỡng khí biểu hiện, sau đó gặp tốt, nhưng đàm tính rất lớn. Cái giải thích này không được đột phát triệu chứng, ta cân nhắc có thể là mới bắt đầu có tắc nghẽn. Sau đó dần dần khôi phục một ít, nhưng bởi vì tắc nghẽn tồn tại, còn có kích thích. Chỉ có bộ xương mệt mỏi chậm thích thuốc hình có thể hoàn mỹ giải thích. Hoàn toàn làm tắc nghẽn. Sau đó dược vật bị thân thể hấp thu, nhưng vẫn có kích thích. Kích thích đưa đến đàm tính tăng nhiều. Đây cũng là một cái mặt bên nguyên nhân. Trịnh Nhân lại bổ sung một câu, muốn phải nói càng rõ ràng điểm. Biết câu trả lời sau nghịch đẩy thì trở nên được đơn giản rất nhiều. Trịnh Nhân nói mình ý tưởng, cầm ICU nằm viện tổng hù dọa sửng sốt một chút. Liền Tô Vân cũng cảm thấy nhà mình lão bản nói rất có lý. Vân ca nhi, đây là cái gì? Người bệnh chơi đồ chơi. Một cái y tá nhỏ thấy được lấy ra Procardin dược vật bộ xương vỏ ngoài hỏi. Không phải, là tiêu bổn địa bình khống thích mảnh bộ xương vỏ ngoài. Ngoặc kép, y tá nhỏ ngẩn ra. Procardin do màng y phiến và một tầng có thể dương lên thủy ngưng cao su tầng. Tầng này keo tầng chứa polyester glycol đạt tới hypromelo. Người sau bị ăn mòn sau đó, thông qua màng điều khiển đầy keo thấm vào bơm nguyên lý. Có thể ở 24 giờ bên trong gần giống như hàng tốc phóng thích tiêu bổn địa bình. Sứ dược vật lấy cấp không tốc trước tiên phóng thích. Này! Ngươi xem mặt trên còn có dược vật không có phóng thích. Cái này ít một chút. Đoán chừng là lão bản thao tác thời điểm dẫn đi một ít. Procardin dài cái bộ dáng này. Đúng không? Rất nhiều người cũng không biết. Trước một trận phòng y tế còn có người khiếu nại. Nói bác sĩ cho thuốc là thuốc giả tới. Ta xem ý kia. Có thể muốn trị bệnh viện bồi cái 100.000 80.000. Cuối cùng lâm trưởng phòng giải thích xong hắn liền chạy. Tô Vân và y tá nhỏ rất quen lạc hàn huyên. Trịnh Nhân đặc biệt bất đắc dĩ nhìn Tô Vân. Cuộc sống sau này có thể làm thế nào? Chẳng lẽ muốn mỗi ngày xem thường duyệt mặt đen? Bắt chặt thời gian kết hôn. Rời đi cái này hai tên. Mỗi ngày nhìn thường duyệt mất hứng hình dáng. Trịnh Nhân cảm giác được mình cũng không tốt. Người bệnh còn uống thuốc gì? Tô Vân vừa nói, đột nhiên hỏi ICU nằm viện tổng, còn có Vansatin và Capilon, vậy hai loại cũng có thể hấp thu, cho nên xem không thấy. Tô Vân theo mạch lạc nói, người bệnh có nhồi máu não nhét bệnh án, hàng năm nằm liệt giường, tồn tại trình độ nhất định nuốt chức năng chướng ngại, chủ yếu là bởi vì lâu dài nằm liệt giường, nếu như hộ lý không làm. Rất dễ dàng phát sinh lầm hút. Ba cái tiếng sau thử một chút bỏ máy. Trịnh Nhân cười nói, nếu là hết thảy thuận lợi, phỏng đoán ngày mai có thể chuyển ra ICU. Tốt, được, ICU nằm viện tổng nói liên tu. Ông chủ Trịnh, ngài và thân nhân người bệnh giao phó vẫn là ta đi giao phó. Người bệnh đưa tới ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi đã tới rồi. Phỏng đoán bọn họ biết. ICU nằm viện tổng hỏi cái này một câu, cũng là suy nghĩ đừng vượt qua chức phận. Ngươi đi đi, chúng ta về nhà, Trịnh Nhân nói. Được, ICU nằm viện tổng tìm một cái đàm đào tạo dùng duy nhất đồ đựng. Mang găng tay cầm Procardin dược vật bộ xương thả vào đồ đựng bên trong. Chuẩn bị cầm đi cho thân nhân người bệnh xem. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https